Xiềng xích, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên mệt mỏi nâng người lên, dựa vào tường bên mệt mỏi xoa trán. Chương giả, What? Nhu Moki Choan phòng 2506. Pat cô không thể nghe thấy giọng nói yếu ớt bên ngoài. Nhưng cô có thể biết người đang nói chuyện bên ngoài là Feng Chun. Chương giả, What? Nhu Moki Choan phòng 2506. Pat ngay khi cô định lắng nghe, âm thanh bên ngoài ngừng lại. Sau đó rèm xe ngựa được che phủ dày đặc từ bên ngoài vén lên. Cô nhìn thấy anh ta cúi đầu với đôi mày nhướng xuống và vẻ mặt không mấy thiện cảm. Chương giả, What? Nhu Moki Choan phòng 2506. Pat Lâm Nguyên xoa trán một hồi. Khi Cận Chu bước vào và thấy cô đã tỉnh, anh lập tức dịu đi. Vừa rồi cãi nhau với anh sao? Vừa nói anh vừa đi tới, ôm người yếu ớt dựa vào thành xe trong tay, gom quần áo xộc xệch rơi vãi của cô. Có muốn đừng ngủ nữa không? Cuộc họp, tuy rằng khóe mắt đều là mệt mỏi, Ôn Nhan lắc đầu, lớn tiếng hỏi hắn, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Sao lại nghe lời? Hình như là mùa xuân đến rồi. Anh cụp mi, cúi người vuốt nếp váy bên trong của cô. Bằng phẳng nói, ồ, binh lính Cương gia bắt được một kẻ khả nghi. Người này nói không chừng là sư phụ của Feng Chun. Ta sợ quá, hiểu lầm nên tôi đã nhờ người gọi điện cho anh ấy. Đến Feng Chun hỏi chuyện, Lâm Nguyên rõ ràng cảm thấy được chính mình đang đè nén cảm xúc. Cô không biết tại sao anh lại trở nên xúc động. Vì vậy cô bình tĩnh hỏi. Nhưng sư phụ đó bị sao vậy? Sau một hồi suy nghĩ, cô giải thích, không biết có phải có hiểu lầm gì không? Dù, tôi đã từng bị như vậy. Học ở Yunsan Academy vào mỗi mùa xuân. Và tôi nghe anh ấy nói rằng sư phụ đã dạy anh ấy là một người có phẩm chất đạo đức cao. Một người trẻ tuổi có đạo đức cao. Dạy dỗ không mệt mỏi. Và các học sinh rất kính trọng anh ấy. Không phải anh ta. Cận Chu ngắt lời cô. Nửa nhướng mày liếc nhìn khuôn mặt cô. Là người của Kim Lăng. Sư phụ Thẩm. Lâm Nguyên hé miệng. Thực sự kinh ngạc. Sư phụ Thẩm Kim Lăng. Làm sao hắn lại tới đây? Cẩm Chu mím môi hờ hững. Ừ, sao anh ấy lại tới đây? Anh ta dường như đang mỉm cười. Và ánh mắt anh ta rơi vào khuôn mặt cô không nhẹ cũng không nặng. Lâm Nguyên phản ứng gần như ngay lập tức. Anh đang nghi ngờ cô. Điểm mấu chốt là sư phụ Sen. Đối với việc nghi ngờ cô và thầy Thẩm, tự nhiên là điều hiển nhiên. Khi nhận ra điều này, Lâm Nguyên thật sự cảm thấy mình thật vô lý. Nhưng anh ta sáng suốt, trên mặt cũng không lộ ra một chút nào. Ánh mắt của Jin Chu lưu lại trên khuôn mặt cô, như thể đang cố gắng tìm ra bằng chứng nào đó. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Nguyên quyết định nói với anh mọi chuyện ở Kim Lăng. Đặc biệt là chuyện liên quan đến sư phụ Thẩm, và nói với anh ta mà không hề bảo lưu. Lúc đó, tôi dự định đi về phía Nam và vào Kim Lăng, sau đó nghỉ ngơi trong 2 hoặc 3 tháng. Khi mùa xuân ấm áp năm sau, tôi sẽ đến Thục để tìm Feng Chun và họ. Không ngờ, điều đó đã phản tác dụng. Tôi mới vào, Jin Ling và tôi không đủ khả năng chi trả. Vì vậy kế hoạch chỉ có thể bị mắc kẹt. Cảm giác được anh nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay. Lâm Nguyên ấm ức nói, cuối cùng thì em cũng sống sót. Sau này, anh cũng thử cho đoàn xe đến đất Thục chở thư qua đó xem bọn họ có thể liên lạc được không. Ai đó, nhưng tôi không nghĩ vậy. Vào tháng 10, Feng Chun và những người khác thực sự đến. Kể từ đó, chúng tôi đã ở lại Kim Lăng một thời gian. Feng Chun có một người cố vấn khi còn ở Thục. Tôi thấy Feng Chun thông minh, ham học hỏi và tôi luôn quý trọng anh ấy nhất. Tôi sợ rằng anh ấy đến Jin Ling ở đây thì việc học của anh ấy sẽ bị đình trệ nếu không có người kèm cặp. Vì vậy tôi đã viết một cuốn sách cho bạn học cũ của anh ấy và yêu cầu anh ấy làm như vậy. Hãy dạy thanh xuân trong một khoảng thời gian là sư phụ thần. Khi Lâm Nguyên nhắc tới sư phụ thần, vẻ mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Sư phụ thần đó thật sự là xui xẻo. Không sớm cũng không muộn, lúc này tới kinh thành Thục Quốc, không biết vì lý do gì mà xuống nước. Hắn là một lão già tóc trắng cũng không sao. Tuy rằng xấu xí khó coi, nhưng hắn đẹp trai phong nhã rơi vào trong mắt Cận Chu. Ba điểm nghi hoặc. Ồ, đó thực sự là một sự trùng hợp. Lâm Nguyên không biết anh ta đang ở đâu, nhưng nghe giọng điệu kỳ lạ của anh ta, liền biết mình đang có tâm trạng không tốt. Giống như chuyện này, anh ấy đã dạy Phương Chun khoảng nửa năm trước. Tương tự, anh ấy cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Phương Chun. Tôi hy vọng anh ấy có thể giành được huy chương vàng trong tương lai. Lin Duyên tiếp tục, hy vọng sẽ xua tan nghi ngờ của anh ấy. Nhưng anh cũng biết thân phận của Phương Chun. Tham gia kỳ thi thị trấn để lấy danh hiệu học giả đã là cực hạn. Sao cô dám tiếp tục dự thi? Vì vậy, đây là mệnh để chạy ngược lại với tương lai do chủ nhân của anh ta hoạch định. Bạn không thể nói cho ai biết về Phương Chun. Nhưng sư phụ Sen, người không biết tại sao, sợ Phương Chun sẽ đánh mất tham vọng của mình. Người ta nhận thấy rằng danh tính của Phương Chun là khác nhau. Nhưng trong tuyệt vọng, chúng tôi đã để Jin Linh trong một vội vàng vào năm ngoái. Cô bất lực mỉm cười. Tưởng chừng đây là kết thúc sự việc. Nhưng ai ngờ sư phụ thẩm lại đuổi theo đến kinh thành Thục Phi. Cho nên khi ngươi nói là sư phụ thần đến từ Kim Lăng, ta thật sự rất kinh ngạc. Cẩm Chu móc môi, như không tin. Chẳng lẽ chỉ là chủ nhân của mộ Phong Chun? Không phải là chủ nhân hay là ai? Lâm Nguyên vẫn nhẹ giọng thì thào. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là ai sao? Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, quá không thể giải thích được. Liên quan đến Phương Chun thì phải ở với tôi. Nói đi, vậy thì tại sao bạn không nói rằng vị lão sư đáng kính trong học viện của ông ấy có thể có chuyện không thể nói ra với tôi? Jin Chu cụp mắt xuống, mím môi chế nhạo, người đó không phải ai khác, chính là Thẩm Văn Giai. Thực sự muốn anh ấy đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Nguyên thật sự không hiểu tại sao mình lại nghi ngờ như vậy. Tại sao lại phải nghĩ rằng cô có liên quan gì đến Thẩm Quân Thần kia? Sau khi trấn tĩnh bản thân và đè nén sự khó chịu xuống, cô ngước mắt lên nhìn anh một cách bình thản nhất có thể. Nếu anh không tin em, anh có thể nhờ người đến thăm Kim Lăng để điều tra. Trong nửa năm ngắn ngủi ở Kim Lăng, ngoài việc chuẩn bị quà cho chủ nhân trong các dịp lễ Tết, những ngày qua hầu như không có giao lưu gì. Lần duy nhất chúng tôi gặp nhau là khi anh ấy đến cửa xác nhận vì anh ấy đang đi học mùa xuân. Khi đó ở Kim Lăng, tôi luôn sống ở một nơi vắng vẻ. Khi nhìn thấy người lạ là tôi vô cùng sợ hãi. Cho dù anh ta có là chủ nhân của Phương Chun, tôi cũng rất cảnh giác và cảnh giác với anh ta. Anh nghĩ tôi có thể làm gì được? Anh ta, vốn dĩ khi nghe tin hai người gặp nhau, anh đã rất tức giận. Thầm nghĩ hai người chưa gặp nhau ở riêng, anh sợ tình cũ lại nhen nhóm. Nhưng sau khi nghe được nửa câu sau của cô, anh ta đột ngột quay đầu nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ. Kỳ lạ, thấy hắn rốt cục có thể nghe lời. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, lúc trước báo cáo hắn chính là sư phụ Phương Chun. Ta vừa rồi hoảng sợ bỏ chạy. Ta thật sự sợ những người mặt tươi rói tới. Tôi, nhưng anh ấy là sư phụ Phương Chun. Cô liếc nhìn anh rồi từ tốn nói. Anh biết rằng tôi thận trọng, kẻo bị lộ, nếu có thể cũng ít tiếp xúc với người ngoài. Cận Chu nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó ngập ngừng hỏi. Cô không nhận ra anh ta. Thông tin tiết lộ trong lời nói của anh ta khiến Lâm Nguyên thực sự bất ngờ. Cô sững sờ một lúc, sau đó hỏi. Tôi có nên nhận ra không? Nếu tôi là sư phụ Phương Chun, Tôi có biết không? Cận Chu nhìn chằm chằm vào mắt cô. Em thật sự không biết anh ta tên là gì. Điều này Lin Doan biết. Feng Chun đã nói với tôi rằng tên giáo viên của anh ấy là Trinh Ping. Nói xong, cô vẫn tự nghĩ, cố gắng tìm kiếm thông tin liên quan đến cái tên này trong trí nhớ. Cận Chu thấy khuôn mặt cô không có vẻ gì là giả. Ánh mắt trong nháy mắt lóe lên sáng ngời. Khóe môi không khỏi nhếch lên. Ta nhớ lầm rồi. Người thật sự không nhận ra hắn. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có chút ngưng trệ hoàn toàn tiêu tán. Trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Hóa ra cô đã mất một chút ấn tượng nào về Thẩm Văn Chu. Ngay cả Trinh Ping là từ mà cha cô dành cho Thẩm Văn Châu năm xưa. Nhưng cô thậm chí còn không nhớ nổi nửa lời. Mặc dù vẻ đẹp trai tao nhã của Thẩm tiên sinh là mẫu đàn ông yêu thích của cô. Nhưng cô không hề coi trọng. Thậm chí còn không nhớ ra. Cũng nhờ anh ấy mà anh ấy lo lắng về được và mất. Và anh ấy đã sử dụng nó như một biện pháp phòng thủ chống lại anh ấy. Và anh ấy đã làm những điều này một cách vô ích. Tôi chỉ nói, nếu đã biết nhau từ trước, tôi không nên có một chút ấn tượng nào. Lâm Nguyên cười nói, bất lực nói, nếu như anh vẫn không yên tâm, anh cũng có thể đi ra ngoài hỏi sư phụ thần. Anh ấy sẽ gọi khi anh ấy nhìn thấy tôi. Tên tôi là gì? Ấn tượng của bạn về tôi là gì? Cách chương.